Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, ba giới phong vân bảng, chương 902, ba giới phong vân bảng, ngày 15 tháng 2, Phương Bình một đoàn người ra Nam Giang địa quật, đế mộ một nhóm, triệt để có một kết thúc. Lúc này, tháng giêng 13, tân xuân vừa bắt đầu, năm vị vừa tiêu. Mà liền tại Phương Bình một đoàn người vừa trở về mặt đất không lâu. Rất nhanh, trên Internet một phần danh sách điên cuồng lưu truyền. Tam giới phong vân bảng. Thiên địa sơ khai, thần ma hiện thế, bắt đầu phân tam giới. Thiên giới, chư hoàng trị thế. Địa giới, trăm đế xưng bá. Nhân giới, phàm võ hưng thịnh. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Tam giới quần hùng ai dám đạo một câu ta võ duy vương. Ngoặc kép, nay thiết tam giới phong vân bảng, cùng cử hành hội lớn. Tam giới quần hùng, ai có thể vi hoàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từng đoạn văn tự, vì toàn nhân loại mở ra một cái tân thế giới. Tam giới cường giả vô số. 22 thiên ngoại thiên. 8 đại giới vực chi địa. Hải ngoại 33 tiên đảo, nhiều vị nhàn tản đại đế đạo trường. Đây là đế tôn cường giả quản hạt. Địa giới, địa hoàng thần triều phân liệt, tứ đại vương đình cùng tồn tại. 36 hoàng triều, 24 thần tông. Đây là địa giới thế lực lớn. Nhân giới, lục đại thánh địa xưng tôn. Hoa quốc ba bộ bốn phủ tự thành nhất hệ. Tà giáo diệt mà bất diệt. Bát cường cùng nổi lên. Đơn giản mấy câu, bây giờ thế lực khắp nơi toàn bộ sôi nổi trên giấy. Chỉ có chân thần, tuyệt đỉnh, chân vương quản hạt thế lực mới có tư cách danh liệt trên đó. Nhân gian phân võ đạo cửu phẩm, tuyệt đỉnh, đế tôn đều là cửu phẩm. Cử động lần này không ổn. Tam giới võ đạo xưng hô rất nhiều, cũng vì không ổn. Ngoặc kép, tam giới vốn là một thể, võ đạo, tam giới thông hành, làm thống nhất, dư lưu lạc tam giới hơn nghìn năm, du tẩu tứ phương, hôm nay liệt tam giới phong vân bảng, phân võ đạo thập nhị phẩm, tam giới cường giả đều có thể lên bảng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Giang Thành, Phủ Tổng Đốc, Nam Giang tiếp khách đại sảnh, một đoàn người riêng phần mình ngồi xuống. Phương Bình hơi có vẻ mỏi mệt. Một bên, Ngô Xuyên trầm giọng nói. Tam giới phong vân bảng. Cũng không phải là Trương Bộ trưởng sở thiết. Ta vừa mới gửi điện thoại Trương Bộ trưởng. Hoa quốc không có làm dạng này thống kê. Cũng không có thực lực này. Nhất là cấm kỵ hải hải ngoại một khối. Chúng ta căn bản không có chen chân. Ngoặc kép, hắn nói xong. Điền Mục cũng nói. Ta vừa mới gửi điện thoại quân bộ, không chỉ là chúng ta bên này, toàn cầu đều đang đồn dương. Không những như vậy, địa quật, thậm chí là cấm kỵ hải yêu tộc, đều có bảng danh sách lan truyền. Ngay tại chúng ta rời đi không lâu, cấm kỵ hải bên trong nhiều một khối thông thiên cự bia. Viết chính là tam giới phong vân bảng, ngoặc kép, đám người ngươi một lời ta một câu. Phương Bình vuốt vuốt cái trán, cười nói, gây sự, cái này không cần đoán, kỳ thật rất dễ dàng đoán, không phải Mạc Vấn Kiếm chính là đại giáo tông, đương nhiên, không bài trừ là người của thiên giới làm, có ít người, nghĩ làm chút chuyện ra, có cái gì so lập tam giới võ đạo bảng danh sách càng để người chú ý, bằng không, thời cơ nào có trùng hợp như vậy. Chúng ta mới vừa bắt xong đế mộ sự tình. Phần này bảng danh sách liền ra. Phương Bình không phải quá để ý. Hắn giờ phút này mới từ địa quật ra không lâu. Thấy mọi người lo lắng. Phương Bình cười nói. Không sao, loại tiểu nhân này không cần quá để ý. Nghe nói cái này làm ra bảng danh sách ra hỏa. Tự xưng phong vân đạo nhân. Tra được tin tức của hắn sao? Ngoặc kép, hắn nói, Trương Định Nam mở miệng nói, không có, Lùng bắt bộ truy tra ban đầu bảng danh sách ban bố nơi phát ra. Cuối cùng tìm được một chỗ quán nét nhỏ. Cái gì đều không có lưu lại. Không có khí tức. Không có bất kỳ cái gì giám sát. Tóm lại, không có bất kỳ cái gì manh mối. Cái này cái gọi là phong vân đạo nhân. Tuyệt không phải một người. Địa quật, cấm kỵ hải, địa cầu. Đồng thời để bảng danh sách xuất hiện. Đây không phải lực lượng một người có thể làm được. Tuyệt đối là có tổ chức. Mà lại thực lực không yếu. Nhất là cấm kỵ hải bên kia. Chỉ sợ thật sự có đế cấp cường giả xuất thủ. Dựng lên khối kia bia. Ngoặc kép, đại giáo tông đám người kia. Ngoặc kép, đây là Phương Bình trước tiên nghĩ tới. Cười nói, làm ra cái đồ chơi này. Không có hảo tâm nghĩ. Tà giáo, Mạc Vấn Kiếm, Lê Trử, hoặc là thiên giới còn sót lại môn nhân. Những người này cũng có thể làm. Lý Hàn Tùng hiếu kỳ nói. Vậy bọn hắn mục đích là cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Đều nói võ vô đệ nhị. Có thể là nghĩ dựng thẳng lên mấy cái bia đi. Các bảng xếp hạng thứ nhất. Chỉ sợ không thiếu được phiền phức. Dù là không ai khiêu chiến ngươi. Ngày sau đều sẽ gây nên một số người coi trọng. Tỉ như đế bảng thứ nhất. Ngươi nói. Cái này bảng danh sách vừa ra tới. Vẫn là tam giới thông truyền. Đến thời điểm chiến đấu. Lòng người không đủ tình huống dưới. Một đống cường giả ở đây. Trước vây công cái nào? Ngoặc kép. Đương nhiên là mạnh nhất. Ngoặc kép. Kia không phải. Ngoặc kép. Phương Bình cười ha hả nói. Một phần bảng danh sách. Nhìn không trọng yếu. Trên thực tế vẫn là rất trọng yếu. Tối thiểu tại hiện tại thời đại này. Rất nhiều cường giả đúng không hiểu rõ lẫn nhau. So sánh hỗn loạn. Chúng ta thời đại này. Tụ tập quá đã lâu thay mặt thiên kiêu. Tỉ như thần ma thời đại người. Biết tân võ thời đại cường giả thực lực sao? Chúng ta biết thiên giới thời kỳ. Những người kia mạnh yếu sao? Cũng không biết. Cho nên lần này mới có bộ trưởng diệt đế cử động. Nếu là sớm biết bộ trưởng cường đại. Thái An thiên đế dám cùng bộ trưởng đơn độc giao thủ sao? Ngoặc kép. Phương Bình nói. Cảm khái nói, làm ra phần này bảng danh sách người, thực lực sẽ không thấp, hoặc là nói tổ chức sẽ không quá tiểu nhân. Ngay cả cấm kỵ hải đều bị hắn du đãng một vòng. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Dứt lời, Phương Bình cười nói đến hiện tại, bảng danh sách ta còn không có nhìn thấy. Nhìn xem, nhìn bảng danh sách. Khả năng có thể đánh giá ra gia hỏa này muốn nhằm vào chính là ai. Đế bảng bài danh phía trên gia hỏa. Cũng có thể là hắn nhằm vào mục tiêu. Thiên nhân giới bích vừa vỡ. Hiện tại còn không biết hoàng giả đại đạo làm sao xuất hiện. Đi như thế nào ra ngoài. Nhưng đến thời điểm. Không thể thiếu đế chiến. Hắn nói xong. Đã nhìn bảng danh sách Ngô Xuyên. Trầm giọng nói. Ngươi nói đúng. Người này thật có bố cục. Người chỉ sợ nghĩ không ra. Đối phương đem ai xếp tại vị thứ nhất. Ngoặc kép. Tam giới phong vân bảng. Chỉ có 3 phần bảng danh sách. Đế bảng. Thần bảng. Phong vân bảng. Đế bảng ghi chép có đế cấp thực lực cường giả. Thần bảng thì là ghi chép tuyệt đỉnh. Chân vương. Chân thần bảng danh sách. Phong vân bảng. Thì là tuyệt đỉnh phía dưới. Tất cả mọi người cộng đồng bảng danh sách. Phương Bình gõ bàn trà. Cười nói. Đế bảng thứ một. Ta đến đoán xem. Trấn Thiên Vương. Ma đế. Vẫn là. Lão Trương. Ngoặc kép. Hắn cảm thấy Lão Trương xác suất không nhỏ. Có người làm không tốt. Muốn nâng giết Lão Trương. Sai. Ngoặc kép. Ngô Xuyên phủ nhận lối nói của hắn. Tiện tay vung lên. Phòng tiếp khách lấp kín vách tường tự động phân liệt, lộ ra bên trong màn hình lớn. Phương Bình cười ha hả nói, Trương Tổng Đốc, Nam Giang bên này còn ở lại chỗ này làm cái đồ chơi này. Làm rất công nghệ cao giống như. Trương Định Nam khẽ cười nói, đồ cái mỹ quan, nói chuyện chính sự. Phương Bình cũng không nhiều lời, rất mau nhìn hướng màn hình lớn. Nhìn thoáng qua, Phương Bình sắc mặt âm trầm xuống, hừ lạnh nói, tốt nhất hẳn là Mạc Vấn Kiếm làm. Ngoặc kép, đế bảng, thứ một, Thương Miêu. Ngoặc kép, đúng vậy, Thương Miêu, đế bảng thứ nhất, không phải Phương Bình tưởng tượng bất luận kẻ nào, mà là con mèo kia. Thương Miêu, thiên sinh địa dưỡng, chiến lược vô song, thiên địa sủng nhi, lịch vạn kiếp mà bất diệt. Đã biết nắm giữ thần khí, cấm thần trượng, khuy thiên kính, thông thiên cái chiêng, khốn trời linh, chu thiên kiếm, trảm thần đao, biết được thiên giới tàn chỉ chỗ. Hư hư thực thực từng tiến vào trời trong mộ, trời mộ phần, thiên giới rơi xuống run run trận. Hư hư thực thực có hoàng giả, cực đạo thiên đế di hài, Thương Miêu thu thần binh, giấu thi thể, thoát đi thiên giới, ngoặc kép, cầm nhiều kiện thần khí. Hư hư thực thực biết được chư hoàng chiến pháp, có cực đạo thiên đế chiến pháp còn sót lại. Minh xác biết, Thương Miêu biết được thiên cầu công pháp, thôn thiên quyết. Biết được ma đế Mạc Vấn Kiếm công pháp, chu thiên quyết. Biết được Bắc Hải Đại Đế công pháp, quát thương bảo điển. Biết được, liên quan tới Thương Miêu giới thiệu, rất rất nhiều. Thương Miêu trong miệng thiên cầu chiến pháp, đại cật bát phương thần công, giờ phút này có tên mới, Mạc Vấn Kiếm công pháp, cũng lần thứ nhất có chính thức giới thiệu. Một cái có bao nhiêu đếm không hết thần khí mèo, một cái sẽ thêm vị trí cường giả chiến pháp mèo, một cái biết thiên giới tàn chỉ, biết hoàng giả di hài chỗ mèo. Dạng này mèo, đế cấp thứ nhất, có gì không thể? Dạng này mèo, có nên giết hay không? Có nên hay không đoạt? Cái gì là thần khí? Đến đế cấp mức này, cơ hồ không có binh khí có thể lại đối bọn hắn tăng phúc. Có thể thần khí có thể cường đại thần khí, thậm chí đối hoàng giả đều hữu dụng. Thần khí đều có các đặc thù hiệu dụng, nếu như là chủ chiến thần khí, như Chu Thiên Kiếm, thậm chí có thể đem đế cấp cường giả chiến lực tăng phúc 10% trở lên. Cái này khái niệm gì? Nếu như đế cấp cường giả nguyên bản chỉ có thể bộc phát 100 vạn tạp khí huyết, cầm tới thần khí, ít nhất có thể bộc phát 10 vạn tạp khí huyết. Đây chính là thần khí. Đây là thấp nhất, thuần thục nắm giữ thần khí, thậm chí sẽ bộc phát càng mạnh. Mấu chốt không ở chỗ tăng phúc bao lớn, ở chỗ có thể vẫn dùng tới, có lẽ có thể dùng đến hoàng giả cảnh. Thần khí làm sao tới, ai chế tạo, hiện tại đã không người biết được, giống như từ xưa đến nay liền có, nhưng hôm nay có thần khí cường giả, có mấy người trong tam giới có thần khí cường giả bị người biết, chỉ sợ sẽ không vượt qua 5 người. Mà Thương Miêu, một con mèo, đã biết có thần khí đều vượt qua 6 kiện. Thương Miêu, Phương Bình nhìn xem bảng danh sách, kia tràn đầy một lớn trang giới thiệu, ánh mắt âm lãnh nói, cũng là hiểu rõ rõ ràng. Chu Thiên Kiếm tại Thương Miêu trong tay, thế mà đều biết, là Mạc Vấn Kiếm sao? Ngoặc kép, chưa chắc là, Thương Miêu trước đó lấy đi Chu Thiên Kiếm. Có lẽ không ai nhìn thấy, cũng không đại biểu đoán không được. Mà đế có Chu Thiên Kiếm, từ chỗ nào tới, Thương Miêu không xuất thế coi như xong. Xuất thế, kia Chu Thiên Kiếm liền có khả năng bị Thương Miêu lấy đi. Thương Miêu xếp hạng thứ nhất, tam giới đệ nhất cường giả. Mạnh tại thần khí, mạnh bên ngoài vật, mạnh tại nội tình. Phương Bình khẽ cười nói, có ý tứ, đây là muốn đem Thương Miêu đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió a. Một cái tự thân không tính quá mạnh mèo, có đại lượng thần khí, biết được đại lượng bí địa, ta nếu là có đế cấp thực lực, ta sẽ để mắt tới Thương Miêu sao? Ngoặc kép, Ngô Xuyên liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, tất nhiên, dù là không giết Thương Miêu, đoạt nó thần khí, việc này ngươi làm được. Đương nhiên, người khác là đoạt, người càng lớn xác suất là lừa gạt, là lắc lư, khụ khụ, ngoặc kép, giữa sân, không ít người ho khan một trận. Lời này không có vấn đề, mấu chốt ngươi bây giờ nói, không sợ bị người làm khó dễ. Lão lão Ngô mất trí đi, Phương Bình cái này mắt thấy liền phải đuổi tới ngươi. Hiện tại kỳ thật chênh lệch cũng không lớn, không kém bao nhiêu, lúc này ngươi còn dám nói lời nói thật. Phương Bình mặc kệ hắn, việc này ghi lại là được, không có nhận lời này gốc ra. Phương Bình cười nói, ta đều nghĩ như vậy, kỳ thật ta người này còn khá tốt, trừ phi đối địch, bằng không người khác đổ vật cho dù tốt, ta sẽ rất ít động tâm. Ta đều như vậy, những người khác đâu? Những cái kia đế cấp cường giả, hiện tại cũng muốn điên rồi, đều đứng trước sinh mệnh đại nạn, hiện tại từng cái rời núi vì cái gì? Đều vì tăng thực lực lên, tăng cường tương lai cơ hội. Có thần khí, có một ít mạnh đại đế cấp chiến pháp, thậm chí có hoàng giả thi hài ẩn thân địa, có thể không động tâm sao? Ngoặc kép, ngươi còn cười ra tiếng. Ngoặc kép, Ngô Sinh nhức đầu nói, việc này phiền toái, nguyên bản Trương bộ trưởng lần này giết Thái An, nhân loại bên này xem như ngừng lại, nhưng bây giờ Thương Miêu sự tình bị vạch trần, phiền phức lớn rồi, ta không chút nghi ngờ, tiếp xuống sẽ có người đem chủ ý đánh tới Thương Miêu trên đầu. Lời này vừa ra, tất cả mọi người là gật đầu, thật phiền phức lớn rồi. Phương Bình cũng là than nhẹ một tiếng, thở dài nói, tiền tài động nhân tâm, việc này không có cách nào, bất quá yên tâm đi, ta sẽ cùng bộ trưởng thương lượng một chút, xử lý như thế nào. Hắn kỳ thật đã nghĩ đến một chút cái gì, có lẽ lần này mèo to muốn ăn điểm đau khổ. Trước đó lão Trương nói cầm thiên giới tàn chỉ dẫn dụ người, có người tin sao? Có người sẽ tin, thật có chút người, tin cũng chưa chắc dám đi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một con mèo, chân chính biết thiên giới tàn chỉ chỗ. Hiện tại đi ném không đường, đi tìm thiên giới tàn chỉ, là một cái an toàn lộ tuyến. Chính mình còn mang theo rất nhiều thần khí. Phương Bình nghĩ nghĩ, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu. Thương Miêu. Lần này thỏa đáng cái bia. Nói trở lại, cái này đừng không phải lão Trương làm a. Phương Bình có như thế một khắc, có chút hoài nghi, mặc dù khả năng không lớn, có thể lão Trương kia nước tiểu tính. Cái này trước mắt, kế hoạch đến cuối cùng giai đoạn, để bảo đảm có thể để cho kế hoạch thuận lợi áp dụng. Chưa hẳn không thể nào. Đến nỗi thế lực, Phương Bình cũng không có quên. Lão Trương tại địa quật có giao hảo chân vương, năm đó cũng đi qua cấm kỵ hải. Lão Trương a lão Trương, việc này không phải ngươi làm a, là ngươi, có chút không tiện bàn giao a. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thở dài. Cùng lúc đó, Phương gia, Thương Miêu cũng đang nhìn máy tính, mắt to trừng mắt máy tính nhìn một hồi lâu, lầu bầu nói, a. Mới biết được 6 kiện thần khí. Đần độn mà. Ngoặc kép. Phương Viên trợn to mắt nhìn nó. Ý gì? Một bên nhìn xem nó. Phương Viên một bên nhìn về phía một cước đem trong nhà sàn nhà dẫm sụp đổ rào. Mặt tròn cứng ngắc. Con chó này. Thật quá đáng ghét. Ba. Thường miêu cái đuôi to đánh qua. Không vui nói. Chó con. Thu nhỏ điểm. Biến điểm nhẹ. Dẫm hỏng sàn nhà, phải bỏ tiền tu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, rảo rất vô tội, cũng rất tò mò, đây chính là phục sinh chi địa. Bên ngoài biệt thự, mấy vị ma võ cường giả, từng cái đầu lớn như trâu, cái này muốn hay không thông chi Phương Bình trở về xử lý một chút. Phương gia đều nhanh thành vườn bách thú, Thương Miêu gia hỏa này không biết suy nghĩ gì. Vừa về đến, chuột đất bị nó đập vào Phương gia dưới mặt đất, Phượng Linh bị nó vứt xuống biệt thự mái nhà, nho nhỏ khu biệt thự, hiện tại cửu phẩm yêu tộc 3 vị, tuyệt đỉnh yêu tộc một vị. Hiện tại Phương Viên còn tại bên trong. Nếu không phải Phương Bình nói Thương Miêu tại không có việc gì, bọn hắn đều sợ đảm đương không nổi trách nhiệm này. Thương Miêu cũng không có hứng thú quản những cái kia người bên ngoài. Rút rảo một chút, mừng khấp khởi nói, người này đần quá, bản Miêu có cần câu cá, xuyên cá xiên nướng, giết cá đao, mang lục lạc, xem trò vui tấm gương, hô người cái chiêng. Hắn làm sao không biết bản Miêu còn có nồi nấu đâu. Ngoặc kép, Phương Viên tiếp tục ngốc trệ. Phòng tối cũng không phải bản Miêu một mực dùng nồi. Ta còn có một ngụm nồi lớn. Thương Miêu híp mắt, rất đắc ý. Không biết à, bản Miêu nồi, đã rất ít khi dùng. Không có cách, thật lâu chưa bắt được rất rất lớn cá. Không cần nồi lớn cũng có thể hầm. Phương Viên không có quản cái này, một mặt hiếm lạ nói, mèo to, ngươi đế bảng thứ nhất, là tam giới đệ nhất cường giả, ngoặc kép, không biết nha, Thương Miêu mở mịt, ta tam giới đệ nhất sao, tùy tỉ đi, mặc kệ nó, ngươi sẽ rất đánh nữa pháp sao, có thể dạy ta sao, ngoặc kép, Thương Miêu nhìn xem Phương Viên, đầu đặt tại trên bàn trà. Suy nghĩ một chút nói, không được nha, tuyệt học của bọn hắn không thể dạy ngươi, ngươi cũng học không được, bất quá cũng là nha, ngươi là mèo cung trải lông Miêu tướng đâu, mỗi lần trải lông khí lực đều thật nhỏ. Thương Miêu nghĩ nghĩ, mở miệng nói, như vậy đi, ăn thịt bò, ngươi mạnh lên, sau đó bản Miêu đem mèo bàn trải cho ngươi. Ngươi liền có thể mạnh lên một điểm. Mèo bàn trải, ngoặc kép, trà lông dùng nha. Phương Viên bất đắc dĩ, lại có chút nhảy cẫng. Thương Miêu giống như có rất nhiều thần khí. Trải lông bàn trải lông, là thần khí sao? Không có lại xoắn suýt cái này. Phương Viên lại tiếp tục nhìn lên bảng danh sách. Hỏi, mèo to, Trấn Thiên Vương rất mạnh sao? Xếp hạng thứ hai. Sao anh ta mạnh rất nhiều sao? Ngoặc kép, Thương Miêu nhìn đồ đần giống như nhìn xem nàng. Giải thích nói, mặt tròn nhỏ, ngươi rất đần a, lừa đảo mới kim thân cảnh. Mặt trên còn có giả thần, còn có chân thần. Sau đó mới đến phong hào chân thần chính là đế cấp a. Nhưng chúng ta trước đó học, đều là chỉ có cửu phẩm. Trương bộ trưởng bọn hắn cũng là cửu phẩm. Nhưng bây giờ đều nói anh ta có thể chiến cửu phẩm. Sau đó Trương bộ trưởng bây giờ tại đế trên bảng. Thương Miêu rất phiền muộn, lại nói, kia bản Miêu làm sao biết? Dù sao giả nhân hoàng rất cường đại, có thể một đầu ngón tay đâm chết lừa đảo. Vậy ngươi xếp hạng thứ nhất, tam giới mạnh nhất, có thể để cho ta mạnh lên rất nhiều sao? Ta cũng nghĩ trở thành đế cấp cường giả. Ngươi, Thương Miêu nhìn nàng một hồi, càng thêm buồn bực nói, không được nha, kia đến ăn rất nhiều cá lớn, hiện tại câu không tới. Thương Miêu nói một hồi, bỗng nhiên híp mắt cười nói, đánh nhau nhiều không dễ chơi, học làm đồ ăn đi. Hiện tại bản Miêu tìm không thấy người cho ta cá nướng hầm cá. Ngươi học cái này, nhưng có dùng. Phương Viên không rên một tiếng, nghĩ hay thật, mới không làm, học được làm ăn ngon, bản Miêu còn có nhân hoàng nhà một viên rau cải trắng cất giấu không ăn đâu. Đến lúc đó liền có thể làm lấy ăn. Thương Miêu có chút tiếc nuối, ẩn giấu thật nhiều năm đâu, đều không có bỏ được ăn tới. Đáng tiếc a, không ai sẽ làm, trước kia đầu bếp chết rồi. Bằng không có thể có một bữa cơm no đủ. Thật là đáng tiếc. Phương Viên con mắt quay tròn chuyển. Nhân hoàng nhà rau cải trắng. Phải hỏi một chút lão ca. Có phải hay không bảo bối? Nếu là lời nói, có thể học một ít a. Trước lừa gạt đến lại nói. Thương Miêu nhìn một hồi bảng danh sách. Không nhìn nữa. Thầm nói. Còn giống như có người không chết đâu. Làm sao không có lên bảng nha? Mặt tròn nhỏ, cái này có thể đánh dislike sao? Ngoặc kép, nghe xong lời này, Phương Viên có chút xù lông nói. Không cho phép lại dùng tài khoản của ta cho người ta đánh dislike. Mèo to, ngươi lại đánh dislike, ta không cho ngươi vọc máy vi tính. Ngoặc kép, con mèo này quá xấu rồi. Dùng tài khoản của nàng mua hàng online không ít đồ vật loạn thất bát tao không nói. Trả lại người đánh dislike, nói tốc độ quá chậm, chuyển phát nhanh không chuyên nghiệp, đưa hàng tới cửa thời điểm thế mà không để mèo thu hàng. Dù sao lý do một đống lớn, liền không có một cái khen ngợi. Phương Viên trước đó đều thu được không ít điện thoại, đối diện người bán kém chút không có tức chết. Không để mèo thu hàng cũng là sai lầm. Mèo nhà ai thu hàng cũng được. Thương Miêu một mặt bất đắc dĩ. Sinh không thể luyến. Là rất chậm a. Như vậy điểm xa. Đưa vài ngày. Cũng chờ mèo chết. Còn có. Ta mua đồ vật a. Làm gì không cho ta thu hàng. Tức chết mèo. Cho dislike không phải hẳn là sao. Mặt tròn nhỏ sinh khí. Nó cũng lười quản. Lại nói, mặt tròn nhỏ, thịt bò ngươi sẽ đốt sao? Còn có a, ăn thịt bò, muốn uống uống ngon đồ uống mới được. Ngươi để lừa đảo cho ta đưa mấy trăm cân đồ uống trở về nha. Trong nhà không phải có sao? Ngoặc kép, cái này không được nha. Ngoặc kép, Thương Miêu tiếc nuối nói, muốn tốt uống mới được. Tốt nhất còn muốn quả ướp lạnh. Mèo quả liền ăn thật ngon. Đáng tiếc Miêu thụ chạy. Bản Miêu hiện tại muốn tồn lấy thịt bò. Muốn ăn bữa tiệc. Rất lâu cũng chưa ăn. Tùy tỉ đi. Anh ta trở về. Ta để hắn mua cho ngươi điểm uống ngon. Nếu không ta mua cho ngươi à. Ngoặc kép. Ngươi không có à. Thương Miêu lắc đầu. Bản Miêu muốn uống đế cấp đại thụ sản xuất quỳnh tương ngọc dịch. Mặt tròn nhỏ nào có. Đáng tiếc, không có hoàng cấp đại thụ, bằng không, hoàng cấp hẳn là tốt hơn uống. Trong nhà, một người một mèo nói chuyện khởi kinh. Giang Thành, phủ tổng đốc, Phương Bình tiếp tục nhìn xuống. Đế bảng thứ hai, Trấn Thiên Vương. Đế bảng thứ ba, Ma Đế. Đế bảng thứ tư, Càn Vương. Đế bảng thứ năm, Thiên Mệnh Vương. Đế bảng thứ sáu, Thiên Thực Vương. Đế bảng thứ bảy, Võ Vương, thụ thương trước. Đế bảng thứ tám, Long Biến Thiên Đế. Đế bảng thứ chín, Bể Khổ Vô Nhai Sơn Sơn Chủ. Đế bảng thứ mười, Lê Chử. Một phần để cho người ta rung động bảng danh sách. Xếp hạng 10 vị trí đầu nhân vật. Ngoài tất cả mọi người đoán trước. Đầu tiên là Thương Miêu coi như xong. Thứ hai thứ ba không nói. Thứ tư lại là Càn Vương. Thứ 10 càng làm cho tất cả cường giả ngốc trệ. Lê Chử, tam giới thập cường, Lê Chử thế mà lên bảng. Ngoại trừ Thương Miêu, những người khác cũng không quá nhiều giới thiệu. Liên quan tới Lê Chử giới thiệu, liền một câu, nguyên không muốn để cho trên đó bảng, lại sợ có chút không công bằng. Cân nhắc liên tục, Lê Vương Chủ làm nhập tam giới phong vân bảng. Trong đại sảnh, tĩnh mịch yên tĩnh, Lê Chử, tất cả mọi người đang nhấm nuốt phần này bảng danh sách hàm nghĩa. Phần này bảng danh sách, cùng Lão Trương cho lúc trước Phương Bình kia phần, lại có khác nhau rất lớn. Cái gì Thiên Yêu Vương, Vạn Yêu Vương, những người này toàn diện không có tư cách tiến vào 10 vị trí đầu. Địa Quật Tứ Đại Vương Đình, tính cả Thiên Thực Vương, Thiên Mệnh Vương. Lại có 4 vị nhập bảng, cái này cũng ngoài tất cả mọi người dự liệu. Càng đáng sợ chính là, Thiên Thực Vương Đình bên này, Lê Chử cùng Càn Vương thế mà đều nhập bảng. Càn Vương, cái này chỉ sợ là thần bí nhất một vị cường giả. Dù là Trấn Thiên Vương cùng Ma Đế, nhất là Mạc Vấn Kiếm, lần này đế mộ một nhóm, Phương Bình cũng biết không ít thứ. Có thể Càn Vương, đó là thật hoàn toàn không biết gì cả. Đối phương thế mà lần nữa đứng hàng đầu. So Lão Trương cho ra kia phần bảng danh sách còn phải cao hơn. Cái này bảng danh sách có chút đồ vật. Thương Miêu, Càn Vương, Lê Trử, ba vị này nhập bảng, trong mắt của ta, nhằm vào ý nghĩa rất nặng. Có người tại nhằm vào bọn họ. Ngoặc kép, Lê Trử rốt cục mạnh đến mức nào, ai cũng không rõ ràng. Dù là Phương Bình, cũng chỉ là phán đoán hắn đi ra hai đầu đại đạo. Nhưng hôm nay, đối phương thành tam giới 10 vị trí đầu cường giả. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên Thực Vương Đình cái này có thể muốn loạn. Trước đó Hoa Vương những người này cũng đang suy đoán. Đều là căn cứ Phương Bình cho tình báo đến suy đoán. Mà không phải thật xác định cái gì. Nhưng bây giờ, vị này tự xưng phong vân đạo nhân gia hỏa. Hết lần này tới lần khác đem Lê Trử lấy được tam giới thứ 10 vị trí. Lê Trử cùng Càn Vương, tiếp xuống sợ rằng sẽ trở thành tiêu điểm. Càng ngày càng có ý tứ. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn một hồi, cười ha hả nói, xem ra cái này đại loạn một tới. Cái quỷ gì mị quỷ quái đều đi ra. Ước gì tam giới triệt để đại loạn. Lê Trử, Càn Vương, Thương Miêu lên bảng, chính là đại loạn tiêu chí. Ngoặc kép, hết chương.